Ngày đó ra như đêm yêu, ngày đó ra như vợ chẳng quan tâm gì nhau, thì chắc có lẽ giờ em đã không buồn đến thế đâu. Ngày đó anh như là mây, còn trái tim em tựa gió vì vu khắp lối. Mình đã cho nhau thời gian yên vui, giống như bao đôi tình nhân. Thừa gió như mây lững lờ giữa trời, phiêu du tựa gió giữa đời. Tưởng rằng chúng ta sẽ không cách rời, chỉ là vì em đôi khi lòng em rối bời. Yêu anh nào đâu nghĩ tới để cho tình ta trái vời. Giờ sẽ yêu, giờ sẽ thương, giờ vẫn vương. Bao lâu rồi em không thương nhớ ai, không lỡ dám yêu một lần đau thế nữa. Em muốn quên những nghĩ suy vì tình yêu em không nói ra. Vì em tất cả điều này có lẽ hai ta phải vui. Từ đó hai ta lặng im, từ đó hai ta vẫn chẳng quan tâm về nhau. Dù có bao đêm hằn sâu trong tim, thế nhưng vẫn ta phải quên. Thừa gió như mây lững lờ giữa trời, phiêu du cùng gió giữa đời. Tưởng rằng chúng ta sẽ không cách rời, chỉ là vì em đôi khi lòng em rối bời. Để cho tình ta trái vời. Giờ sẽ yêu, giờ sẽ thương, giờ vẫn vương. Bao lâu rồi em không thương nhớ ai, không lỡ dám thêm một lần đau thế nữa. Em muốn quên những nghĩ suy vì tình yêu em không lối ra. Giờ sẽ yêu, giờ sẽ thương, giờ vẫn vương. Bao lâu rồi em không thương nhớ ai, không lỡ dám thêm một lần đau thế nữa. Em muốn quên những nghĩ suy vì tình yêu em không lối ra. Vì em tất cả điều này có lẽ hai ta phải. Bing.